một bức thư gấp của Tần Kham, làm Biên Chấn Đại Minh đang bình tĩnh trở nên rung chuyển. Cách chương.